Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Phần 157. 157. Về nhà tắm rửa một cái đi, toàn bộ quặng mỏ chỉ là lắc lư một lát liền khôi phục bình tĩnh. Mà Hàn Ngữ Hâm nhìn Phó Tuyệt, ánh mắt đã trở nên phá lệ kỳ quái. Nàng vẫn luôn cảm thấy Tuyệt Mệnh rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy cường. Có thể cùng này linh thạch sinh ra cộng minh, chứng minh trong thân thể hắn lực lượng đã tới đỉnh. Ngươi thật là thâm tàng bất lộ. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp cười, nhìn Phó Tuyệt ánh mắt có chút phức tạp. Phó Tuyệt nhưng thật ra không có giải thích cái gì, mà là có chút nghiêm túc nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, chúng ta lại tìm xem nơi này là không còn có như vậy khoáng thạch. Ân, hai người ở cái này nhỏ hẹp trong không gian tới lui lui tìm kiếm nhiều lần, cũng không có tìm được tương đồng khoáng thạch. Bất quá hai người cũng không có từ bỏ, mà là dựa theo con đường từng đi qua tuyến, đem toàn bộ quặng mỏ đều phiên biến, nhưng là cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra chỉ còn lại có cuối cùng này một khối. Phó Tuyệt ngữ khí trầm thấp, nơi này có lẽ chính là bởi vì đã từng đào ra như vậy đặc thù năng lượng cục đá, cuối cùng đã xảy ra một ít không tốt sự tình, mới hoang phế ở nơi này. Nói, Phó Tuyệt đem chính mình trong tay khoáng thạch đưa cho Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, này cục đá ngươi thu hảo đi, hẳn là đối với ngươi thân thể có trợ giúp. Hàn Ngữ Hâm tuy rằng tư chất nghịch thiên, thân thủ cũng phi thường hảo, nhưng là thân thể của nàng cũng là đặc biệt hảo. Điểm này, Phó Tuyệt vẫn là rất rõ ràng. Cho ta. Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt nói, nhìn hắn một cái, lúc sau nhưng thật ra không chút nào ngượng ngùng đem khoáng thạch nhận lấy. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như cũng không cần thứ này, ta đây liền không khách khí. Ha ha, Phó Tuyệt thấp thấp cười. Ngươi nha, tốt nhất cũng tiểu tâm phòng hảo, miễn cho bị người khác thấy được mơ ước. Yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. Không nghĩ tới hôm nay còn cố ý ngoại thu hoạch. Hai người tới lui lui cũng lăn lộn ban ngày. Lúc này đế quốc chiến trường, sắc trời đã sáng rồi, còn muốn đi làm nhiệm vụ sao? Từ quặng mỏ ra tới, hai người đều là đầy người cho bụi, phi thường chật vật bộ dáng. Trước không đi, nếu đều đã trở lại Lạc Khắc Trấn, ta mang người đi nhà ta đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Ân, không biết Lâm Tịnh có tới không, ta có điểm tưởng niệm nàng làm ăn ngon. Hàn Ngữ Hâm nói, còn theo bản năng sờ sờ chính mình dạ dày. Nàng ăn uống phải bị Nhan Lâm Tĩnh dưỡng điêu. Nơi này tuy rằng là thế giới giả thuyết, nhưng là bất luận cái gì cảm thụ đều vô cùng chân thật. Hiện tại này đầy người bụi đất bộ dáng, Phó Tuyệt thật đúng là rất muốn tắm rửa một cái. Chỉ là hắn thật đúng là chưa bao giờ có ở người khác trong phòng tắm rửa trải qua, cũng không cái này thói quen. Phó Tuyệt trong lòng có điểm rối rắm, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Hàn Ngữ Hâm đã đi ra. Từ từ tan, cuối cùng Phó Tuyệt vẫn là đuổi theo Hàn Ngữ Hâm bước chân. Hai người đi đến Lạc Khắc Trấn cửa thành ngoại phụ cận thời điểm, lại thấy được Lục Tử Minh bọn họ thân ảnh. Bốn người cư nhiên còn ở tập trung tinh thần rèn luyện, thoạt nhìn đã có thiếu tiến bộ. Hàn Ngữ Hâm xa xa mà nhìn thoáng qua, vui mừng cười, càng thêm vui sướng bước ra bước chân. Trở lại chỗ ở thời điểm, quả nhiên viện môn là mở ra, Nhan Lâm Tịnh cùng Lâm Minh đều ở. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt mặt xám mày cho xuất hiện, hai người giật nảy mình. Sư phụ, các ngươi đây là làm sao vậy? Nhan Lâm Tịnh có chút khẩn trương nhìn Hàn Ngữ Hâm. Các ngươi bị người đánh lén, rớt đến bẫy dập sao? Không có việc gì, chính là trên người có điểm dơ. Chúng ta đi trước đổi thân quần áo, tắm rửa một cái. Đúng rồi, ta đói bụng. Nói xong câu đó, Hàn Ngữ Hâm liền thẳng đến cửa thang lầu mà đi. Mà Phó Tuyệt cũng gắt gao đi theo nàng phía sau. Sư phụ nói phải về phòng thay quần áo, tắm rửa, cùng Tuyệt Mệnh cùng nhau sao? Nhan Lâm Tịnh chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt bát quái nhìn Lâm Minh. Chẳng lẽ chúng ta nhanh như vậy liền phải có sư phụ sao? Lâm Minh, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.